Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 543, khả nghi hai người. Tát Lôi Khoát Lạc người kể từ khám giới đằng sau trở về quốc nội, liền bị phân đến địa phương khác nhau ở lại, nhưng nhiều năm đằng sau, những người này lại như nhận triệu hoán, từ toàn quốc các nơi sôi nổi đi vào Ngụy Dương. Lại tại nơi này từng cái chết đi, còn lại một cái duy nhất người, chính là đầu cô ca Cố Bảo Điền. Căn cứ Lâm Anh điều tra đến tin tức, Cố Bảo Điền nhưng thật ra là tại 2 năm trước liền đi tới Ngụy Dương. Hưng Long đường phố bên kia có cái nhà hàng, gọi Hồng Vận nhà hàng, là cái lão món ăn Quảng Đông tiệm ăn. Cố Bảo Điền thuê lại sáng sớm kinh doanh thời đoạn, ở bên kia bán bữa sáng. Bất quá năm ngoái cuối năm, hắn liền lui thuê, hắn tại Viêm Thủ khu thuê cái một phòng ngủ một phòng khách. Tháng trước khế ước thuê mướn mãn về sau, cũng không có thuê tiếp, cho tới bây giờ cũng không biết rõ hắn ở nơi nào, chúng ta tìm hắn bên người bằng hữu, đều không có hỏi thăm đến tung tích của hắn, có phải hay không đã xảy ra chuyện rồi? Hẳn không có. Vô kiểm nam nhân bọn chúng thích bại lộ vụ án, sẽ không giết người còn che che lấp lấp. Vậy hắn có hay không rời đi Ngụy Dương? Sẽ không, bởi vì chúng ta tại điều tra thời điểm, tìm được một cái hắn quán ăn sáng nhân viên. Mấy ngày trước đó, chính là bầu trời đột nhiên cực quang thoáng hiện vào cái ngày đó ban đêm. Hắn đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Ngụy Dương dãy số. Nhưng là một tòa số máy. Hắn nhận liền nghe đến Cố Bảo Điền thanh âm. Cố Bảo Điền quá kinh hoàng. Hắn theo cái kia nhân viên nói, bản thân có khoản tiền tồn tại cái nào đó ngân hàng bên trong. Nhân viên rất kỳ quái, hỏi hắn nâng cái này làm gì. Cố Bảo Điền thở dài nói, mạng hắn không được lâu nữa, nhưng không nghĩ tới trước khi chết, cả một đời bớt ăn bớt mặc để giành được tới đồ vật, ngay cả cái kế thừa người đều không có. Hắn nói, vạn nhất đem đến chính mình xảy ra chuyện, hắn liền đem số tiền kia lưu cho cái kia nhân viên. Nghe đến đó, lòng ta không khỏi treo lên. Nhìn lại Cố Bảo Điền đã ý thức được bản thân người đang ở hiểm cảnh. Nhân viên đều luống cuống. Cố Bảo Điền an ủi hắn nói, trước kia quán ăn sáng thời điểm, cái kia nhân viên liền thiện tâm, chịu khó, một mực chiếu cố chính mình. Bất quá người tốt nhiều lao lực, hắn không có thân nhân, cho nên đem tấm thẻ kia cùng một phong di thư lưu tại cái nào đó siêu thị trong dương chữ vật. Hắn để nhân viên đi lấy chữ vật đầu, sau đó cầm thẻ cùng di thư một khi bản thân xảy ra chuyện. Nhân viên chính là hắn sở hữu tài sản người thừa kế. Lâm Anh vừa nói, vừa lấy ra một tờ ảnh chụp đưa cho ta. Đây chính là Cố Bảo Điền di thư. Bên trong viết cái kia nhân viên là bản thân duy nhất người thừa kế. Có chính hắn ký tên, còn ấn chỉ ấn, nội dung rất đơn giản, cũng không có cái gì thêm lời thừa thãi. Chúng ta từ nhân viên trò chuyện trong ghi chép, tìm được một cái tại bờ sông IC thẻ điện thoại, kia điện thoại tại từ cô khu, xung quanh không có giám sát. Cố Bảo Điền chính là ở nơi đó cấp nhân viên gọi điện thoại. Cho nên, hắn khẳng định trốn ở Ngụy Dương một góc nào đó, để tránh bị vô kiểm nam nhân tìm tới. Thế nhưng là, vô kiểm nam nhân tại sao phải đem Tát Lôi Khoát Lạc người diệt trừ hầu như không còn đâu? Đây chỉ là một không được đầy đủ luận chứng. Bọn hắn giết chết cũng không riêng gì Tát Lôi Khoát Lạc người a. Lâm Anh nhún nhún vai nói, ta bỗng nhiên ý thức được gì đó. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước cha Tát Lôi Khoát Lạc người thân phận thời điểm, tại trên mạng cũng không thể tra được Đỗ Kiến Sinh cùng Thượng Vệ Dân tin tức a. Chúng ta lúc đầu cho là bọn họ cũng là Tát Lôi Khoát Lạc người, nhưng sau cùng sự thật lại chứng minh bọn hắn không phải. Đương nhiên nhớ kỹ, Lâm Anh gật đầu, một cái nói, trên thực tế sau này chúng ta cũng thông báo cấp trên cơ quan. tra ra Đỗ Kiến Sinh cùng Thượng Vệ Dân thân phận, tin tức vấn đề kia kỳ thật không phải vấn đề gì. Cho nên sau này cũng không có đối với các ngươi nói. A, ta có chút sinh khí. Gần nhất bản án quá nhiều, manh mối quá tạp, căn bản nghĩ không ra đầu mối đến. Được ít mất nhiều cũng là bình thường. Lâm Anh giọng mang áy náy nói. Vậy hắn hai hộ tịch tin tức là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật cũng không có gì quá đặc biệt. Đỗ Kiến Sinh, Thượng Vệ Dân trước kia tại Tân Cương A Nhĩ Thái đãi vàng. Sau này hai người không cẩn thận phát hiện quân phiệt thịnh thế mới hoang phế một tòa mỏ vàng. Lúc ấy mỏ vàng bị một đám xã hội đen tổ chức bá chiếm. Bọn hắn đào quáng buôn lậu. Hai người bị xã hội đen lừa gạt tiến vào mỏ bên trong làm lao công. Sau này bọn hắn trốn tới, vụng trộm hướng chính phủ báo cáo tình huống này. Nơi đó chính phủ nhất cử tiêu diệt nhóm người này. Bởi vì sợ bị những nhân viên khác trả thù, chính phủ đem bọn họ rời chỗ ở đến nội địa, đồng thời thay tên đổi họ bảo vệ. Hai người kia sau này cũng rất ít kết giao. Thượng Vệ Dân định cư tại Vân Đường Trấn, không biết như thế bốc lên nhận tại một hộ họ chú trọng danh nghĩa. Chỉ đơn giản như vậy, cho nên ta cũng không nhớ lại phải nói cho ngươi nha. Chờ một chút. Ngươi vừa rồi nâng lên một chỗ, Đỗ Kiến Sinh cùng Thượng Vệ Dân trước kia là ở nơi nào tới? A Nhĩ Thái Sơn A, chính là Bắc Cương A Lạc Thái khu vực. Lâm Anh nhìn ta hỏi, thế nào, bọn hắn là năm nào đi A Lạc Thái, đều từng tới những địa phương nào? Cái này nhưng không có xác thực chứng cứ. Theo hai người nói, bọn hắn từ nhỏ đã bị lừa bán đến bên kia. Sau đó một mực tại Bắc Cương lang thang, nơi đó sở cảnh sát nói, từ năm 93 thời điểm, bọn hắn là ở chỗ này kiếm sống, kia Đỗ Kiến Sinh là thế nào lập nghiệp, cái này hẳn là có theo mà theo a, hắn đã có làm hay không chuyện vi pháp loạn kỷ, một người khai công ty, sau đó đột nhiên bộc phát, đây không có khả năng mọi chuyện đều thanh bạch. Trước đó Đỗ Kiến Sinh tự sát ảnh hưởng rất lớn, cho nên chúng ta có cái chuyên môn tổ điều tra đến làm sáng tỏ chân tướng. Tổ điều tra đối người chung quanh hắn tế quan hệ đều làm thăm hỏi. Cha tìm có hay không cùng hắn có cừu oán người. Theo một bộ phận người phản ứng, Đỗ Kiến Sinh sớm nhất là lan lộn cổ vật đường phố. Hắn vừa tới Ngụy Dương thời điểm, từng tại cổ vật đường phố cuộn xuống tới một cái cửa hàng. Trong vòng đầu người đều nói, Đỗ Kiến Sinh nhãn lực mạnh, thu đi lên một nhóm lớn hàng thật giá thật bảo bối. Hắn đánh ra kết quả đằng sau, quả thực kiếm lời không ít tiền, nhưng sau này không biết vì cái gì. Hắn liên tục đánh mấy lần mắt, bị người lừa hai lần, lúc này mới từ bỏ nghề chơi đồ cổ đương. Bắt đầu ở ngoại ô độn địa xây nhà, chậm chậm thành Ngụy Dương bất động sản kẻ có thế lực. Lâm Anh nói một hơi, ta đã sớm kích động không thôi. Cổ vật, hắn đi qua Cáp Ba Hà huyện sao? Ai, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta nghe qua một cái truyền thuyết, một cái từ Tân Cương lái thuyền ra biển cố sự. Gì đó, Tân Cương, lái thuyền, ra biển. Nơi đó không tất cả đều là sa mạc sao? Lâm Anh sợ hãi than nói. Người đây liền không hiểu được a. Đúng, người có thể liên hệ đến Cáp Ba Hà huyện cảnh sát sao? Nơi đó có cái khố nhĩ ca khắc thổ tư thôn. Nhìn xem có phải hay không có cái thôn dân gọi A Đức Lực biệt khắc. Người đem Đỗ Kiến Sinh cùng Thượng Vệ Dân ảnh chụp gửi tới. Hỏi một chút hắn có phải hay không có thể nhận ra. Làm sao ngươi biết cái chỗ kia? Lâm Anh kinh ngạc không thôi. Chớ để ý, ngươi nhanh đi hỏi. Càng nhanh càng tốt. Tốt nhất lập tức liền có thể xác nhận ra. Ta lo lắng vỗ bàn. Tình hình này đem Lâm Anh đều dọa sợ. Nàng vội vàng phát lấy điện thoại. Phân phó phía dưới đi thăm dò. Nhưng ngay tại vừa phủ lên thời điểm, bên ngoài đột nhiên phát ra một tiếng vạn trống cùng vang lên vậy tiếng vang.